tin rằng tình huống này vẫn sẽ tiếp tục, có khi liên tục đến tận lúc yến hội chấm dứt, tất nhiên Diệp Lãng sẽ không tốn thời gian cùng Triệu Nhã Nhu, hắn lựa chọn chạy lấy người. Triệu Nhã Nhu cũng rất bất đắc dĩ, nàng làm hoàng thượng cũng không thể làm quá mức, hơn nữa nói thế nào thì những người này cũng đến vì sinh nhật mình, vì chúc phúc mình nên mình cũng phải hơi ứng phó một chút. Về phần Diệp Lãng thì cứ để hắn đi chơi một hồi đi, lát nữa lại tìm hắn. Diệp Lãng thoát khôi Triệu Nhã Nhu liền ngồi ở một góc, cùng Lý Nguyệt trò chuyện, ăn điểm tám, uống chút trà thơm, không thể không nói những thứ ở hoàng cung quả thật không sai, điểm tâm tinh xảo ngon miệng, trà thì ngát hương làm lòng người cũng tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại Diệp Lãng đang như thế, tâm tình hắn rất không sai, bỏ đi một ít nhân tố thì nơi này vẫn là một nơi nói chuyện yêu đương, có thể gia tăng cảm tình với Lý Nguyệt. Tiểu Bạch Kiểm, sao ngươi có thể đến được đây? Buổi tối người ngày càng nhiều, mà trong đó cũng không thiếu một ít quý tộc trẻ tuổi, cũng tồn tại người theo đuổi Lý Nguyệt, mà bọn họ lại thu được tin tức rằng Lý Nguyệt sẽ đến đây tham gia yến hội nên bọn họ vừa đến liền tìm xem Lý Nguyệt đang ở đâu. Chẳng qua lúc ấy Lý Nguyệt vẫn ngồi ở góc cùng Diệp Lãng, khó nhìn thấy nên từ đầu không ai biết nàng đã đến. Mãi đến sau này, khi người của Lý gia đến mới biết hóa ra Lý Nguyệt đã sớm vào cung, hơn nữa là đi cùng Diệp Lãng thì bọn hắn mới đi khắp nơi kiếm nàng. Rốt cục phát hiện hai người đang ngồi trong góc cười cười nói nói, mà thấy hai người cười cười nói nói, bọn họ bắt đầu ghen tuông. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ta cũng không muốn đến, bất quá cũng không có cách nào, hoàng thượng nàng bắt ta phải qua thôi. Diệp Lãng nhìn đám thanh niên đang căm tức kia, mặt vô biểu tình nói, hoàng thượng. Hừ, ngươi cứ suy ngưu đi, một cái tiểu bạch kiểm như ngươi chẳng lẽ hoàng thượng cũng phải nuôi ngươi sao? Những người đó rất là khinh thường nói. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lãng chính là một tiểu bạch kiểm yếu đuối, lại nói tiếp, ta cũng hoài nghi, cảm thấy thật sự nàng muốn nuôi ta cả đời. Diệp Lãng có điểm nghiêm túc nói, mà nuôi trong lời hắn kỳ thật không đồng nghĩa với người khác. Diệp Lãng cảm thấy Triệu Nhã Nhu muốn giam lỏng mình, như vậy cũng chẳng khác gì nuôi mình, chỉ là cách nói hơi khác nhau thôi. Thật đúng là một tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, ngươi nắm mơ à, hoàng thượng là ai? Nếu nàng dễ dàng bị tiểu bạch kiểm nhà ngươi lừa thì ta đã sớm đi rồi, có người rất là khinh thường nói, ý ngươi là, ngươi cảm thấy quá khó để thu phục nàng nên ngươi mới lui để cầu tiến, theo đuổi Lý Nguyệt tiểu thư sao? Một người lên tiếng nói, đừng nhìn bọn hắn cùng đến đây thảo phạt Diệp Lãng, bản thân bọn hắn vẫn là tình địch, chiến đấu giữa bọn họ sẽ không đình chỉ, hơn nữa ân oán trước kia cũng không ít nên khi có người có lỗ hổng, người khác sẽ lập tức đả kích, không phải, ta chỉ ví dụ thôi. Người ta yêu là Lý Nguyệt tiểu thự đời đời kiếp kiếp sẽ không thay đổi. Người trước khẩn trương nói, nghe nói, trước kia ngươi theo đuổi Diệp Lam Vũ cũng nói như vậy, là trước kia ngươi nói láo hay bây giờ đang nói láo? Lại có người nói, Diệp Lam Vũ. Mắt Diệp Lãng sáng ngời, nhìn về phía người trước, tự hồ có điểm ấn tượng với hắn, mà người trước đã im lặng, dù hắn trả lời thế nào cũng không thích hợp, đều bị Lý Nguyệt khinh thường nên tốt nhất là lựa chọn trầm mặc. Trải qua lần rẽ này, Diệp Lãng lại như biến thành người đứng xem, không có chuyện gì của hắn nữa nên hắn lại uống trà nói chuyện phiếm với Lý Nguyệt. Rất nhanh đám người đang thảo phạt người trước phát hiện nữ diễn viên của mình lại bị tiểu bạch kim kia lừa đi mất, mình làm những chuyện như thế này lại trở nên vô nghĩa. Giải quyết tình địch kia làm gì, nguy hiểm lớn nhất vẫn còn đây,